Trọng sinh em đã yêu anh. Chương 149 150, 149, anh cả là đồ thừa cơ hội, 150, đúng là tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 149, anh cả là đồ thừa cơ hội. Khi sắp bê án ra, thì anh từ từ rút ra, bắn lên hết trên ngực của Cố Hân, từ đó chảy xuống một dòng tê, inh đê, ịch. Hình ảnh đầy đê, âm mỹ. Trên môi cô ấy còn dính một chút đê, ịch trắng. Anh thích không à? Cố Hân nhìn anh. Thích, thích chết đi được. Lục Nghiên Trung ngậm lấy môi của cô nàng. Sau đó ôm hôn một hồi rồi mới buông ra. Anh đi mua cho em. Anh được thỏa mãn, cho nên phải đi mua cho Cố Hân thôi. Ết ướng thật, sướng đến mức anh vẫn còn thèm. Em đi với anh. Không cần đâu. Nghiên Trung mặc áo thoát vào. Nam Hằng đưa anh đi. Em ở nhà đợi anh. Vâng ạ, Cố Hân chui vào trong chăn đợi anh đi mua về. Ngại quá đi thôi. Anh không quên hôn cô một cái rồi đi ra ngoài. Đi sang phòng của Nam Hằng gọi đưa anh đi mua một ít đồ. Mua gì vậy anh cả? Nam Hằng vừa lấy áo thoát vừa hỏi anh mình. Em đi mua cho anh. Không cần, đưa anh đi đến cửa hàng tiện lợi được rồi. Đồ của Cố Hân anh nên tự mình đi mua vẫn hay hơn. Dù sao em ấy cũng là phụ nữ của anh mà. Để em trai đi mua thì không hay cho lắm. Nếu anh mà khỏe thì không phiền đến Nam Hằng đâu. Bây giờ tuy anh khỏe hơn một chút, nhưng tay trái lại không cử động được. Trên người cũng còn vết thương. Nam Hằng ở một tiếng rồi cũng đi theo anh cả mình. Bây giờ anh cả là con bệnh nên anh ta phải chăm sóc thật kỹ mới được. Để con bệnh khỏe lại còn quản lý công ty nữa. Lúc chưa nghe ba nói mình sẽ thay anh cả quản lý thì anh rất không vui. Muốn phản đối cũng không dám. Cho nên đành nhận lời. Ai bảo anh cả vì anh ta mà bị thương chứ? Hai, Nam Hằng thở dài trong lòng mình một chút ít. Thầm cầu mong anh cả mau mau khỏe mạnh lại mới được. Chứ anh ta không muốn quản lý công ty đâu mà. Lục Nam Hằng có suy nghĩ như vậy thì làm sao Lục Nghiên Trung lại không có cho được. Bây giờ anh ta đang bị thương, nên Nam Hằng giúp mình quản lý, sẽ được thảnh thơi một thời gian rồi. Há há, hay là nhân dịp này, ném hết cho Nam Hằng luôn nhỉ. Thời gian qua anh quá bận rộn cho công việc mà lơi là Cố Hân rồi. Bây giờ anh phải bù đắp lại mọi thứ. Thế là hai anh em họ tuy ngồi chung xe với nhau nhưng người em lại suy tính cách nào cho anh cả mau khỏe lại, còn người anh thì lại tìm cách đùn đẩy cho em trai thân yêu của mình. Lục Nam Hằng dừng lại ngay một cửa hàng tiện lợi gần nhất. Nghiên Trung đi vào mua đồ còn Nam Hằng thì ở lại bên ngoài. Vào hơn 30 phút mà anh cả chưa ra nên Nam Hằng sợ anh mình có gì nên đi vào xem sao. Anh ta đi loanh quanh tìm anh mình. Ý, nhưng, Nam Hằng định gọi nhưng đành im lại. Cô nhân viên tư vấn cho anh cả mình mau cái gì vậy nhỉ? Nam Hằng nấp vào một góc. Trên tay anh cả cầm gì vậy? Đủ màu sắc, xanh có, đỏ có, tím có. Gói to gói nhỏ đầy đủ cả. Mềm mại, thông thoáng. Lục Nghiên Trung nghe rất chăm chú. Thậm chí còn gật đầu phụ họa. Sau đó thì lấy quá trời gói to nhỏ đó. Cái gì vậy? Anh cả, Nam Hằng gọi anh. Lục Nghiên Trung giật mình. Làm rớt cả một gói băng luôn. Nó vào đây chi vậy? Sao em lại vào đây? Lục Nghiên Trung hỏi. Sau đó thì nhặt gói băng bỏ vào giỏ hàng của mình mới vừa mua. Mua những thứ này cho vợ mình thì có gì phải ngại? Đã ngại thì không phải đàn ông. Tìm anh, đợi lâu quá. Anh mua gì vậy anh? Nam Hằng định lấy một gói lên xem. Đi thôi. Nghiên Trung không muốn nói nhiều. Nhưng tính Nam Hằng rất tò mò nên ngoáy nhìn xem. Băng vệ sinh. Anh ta liền hiểu ra. Này, mua cho ai? Nhà đâu có con gái đâu. Mà khoan, trời ạ, anh ta quên mất vẫn còn có một cô chị dâu nhỏ. Đi nhanh lên cho anh mày nhờ. Lục Nghiên Trung nói. Mua xong thì anh rất là gấp để về nhà. Hân Hân đang đợi anh. Lục Nghiên Trung không muốn nói nhiều chút nào. Dạ dạ, Nam Hằng vội đi theo. Cũng không dám tò mò nữa. Anh ta đi ra xe đợi anh mình trước. Lúc này Nghiên Trung mặt không đổi sắc lấy 2-3 hộp bao cao su. Cầm thú, Nam Hằng thấy vậy mắng anh mình xong rồi chạy ra xe. Đồ cơ hội, chị dâu còn nhỏ như vậy mà anh cũng ra tay được. Lục Nghiên Trung liếc em mình, cũng không nói gì. Cầm thú à, ha, anh còn làm nhiều chuyện cầm thú với Cố Hân lắm. Đợi anh khỏe lại thì sẽ cho Cố Hân một đêm ân ái mặn nồng nhất. Ai bảo mày không có bạn gái? Sợ đến khi có rồi thì không biết ai cầm thú hơn ai nữa đây. Đàn ông mà một khi dính vào tình yêu thì mấy ai đàng hoàng. Sợ lúc đó mày còn hơn anh mày nữa. Chứ ở đó mà dám mắng anh mày hả? Khi về đến nhà thì anh đi vào nhà. Lúc trên xe Lục Nghiên Trung đã nói với Nam Hằng đừng có mà trêu chọc chị dâu mày. Nam Hằng làm sao mà dám chọc chứ? Chị dâu bây giờ là quả tim của anh cả cơ mà. Thậm chí còn là con yêu của mẹ anh ta nữa. Ai mà dám động đến là mẹ không để yên đâu. Bây giờ người không được động đến ở nhà chính là chị dâu nhỏ, sau đó đến mẹ cùng với hai đứa em gái. Rồi đến ba, mới đến anh cả, sau đó mới đến mình. Số phận hẩm hiu mà. Lục Nam Hằng không muốn điều này đâu. Anh về rồi. Lục Nghiên Trung gõ cửa sau đó thì bước vào. Em thay đi em. Vâng ạ, Cố Hân nhận lấy túi sau đó đi vào trong nhà tắm. Nhưng cô ấy không ngờ lại dính một chút máu vào ga giường. Để em, đừng sợ, đi vào thay đồ đi em. Lục Nghiên Trung nói, rồi đẩy cô đi vào. Anh thay ga giường cho, cũng không có vấn đề gì mà. Bình thường chung sống đôi khi Cố Hân cũng đến kỳ thôi. Dạ, Cố Hân đỏ mặt ngại ngùng, nhưng vẫn đi vào. Nghiên Trung bên ngoài anh lấy ga giường sạch rồi thay mới. Ga cũ anh gõ cửa phòng tắm rồi ngâm vào trong nước. Khi anh vào thì Cố Hân mới vừa mặc email protected, lót, đôi chân trắng nõn hiện ra. Hai bàn chân của cô lại trà sát vào nhau. Sao vậy em? Lục Nghiên Trung hỏi, giọng anh hơi khàn vì đôi chân này. Thường xuyên quấn lấy hông anh một cách tinh tế. Em, không lấy đồ thay. Cố Hân cúi đầu xuống. Ngại chết được, đợi anh. Lục Nghiên Trung ra ngoài rót cho mình một ly nước uống cho tỉnh táo lại. Cổ họng khô khốc vô cùng. Sau đó mở tủ lấy bộ đồ ngủ khác đưa cho cô. Anh cũng không nhìn lấy. Ngâm ga giường xong rồi thì anh ra ngoài. Đèn trần anh cũng tắt đi. Nhìn một cái nhiều khi anh lại không kiềm được mà bắt Cố Hân vuốt hay khẩu dao cho mình nữa. Tắt đèn để cho Cố Hân bớt ngại đi. Khi Cố Hân bước ra thì thấy đã tắt đèn, chỉ còn đèn ngủ mà thôi. Cô ấy cũng bớt ngại. Lục Nghiên Trung đã nằm trên giường đợi cô sẵn. Cố Hân leo lên giường nằm xuống. Vòng tay ôm lấy hông anh. Ngủ đi em. Anh hôn lên trán cô một cái. Dạ. Cố Hân chui vào lòng anh mà ngủ. Khi về đến nhà thì ba Lãnh có chút mệt mỏi. Nên ông ấy đo ngủ sớm. Còn Nghi An và Từ Khiêm ra vườn hoa ngắm cảnh đêm. Đến bây giờ Nghi An mới thật sự yên tâm. Khi gặp nguy hiểm thì có người giúp đỡ. Bên cạnh cô cũng có Từ Khiêm nên Nghi An không hề sợ hãi. Cô ấy chỉ sợ mình không giữ được đứa con chưa kịp tạo hình của họ. Cô dựa vào vai Từ Khiêm. Khi đó em rất sợ sẽ không giữ được con mình. Thời gian này đã khiến em hoảng sợ rồi. Từ Khiêm hôn lên tóc cô. Anh sẽ cố gắng bên em và con nhiều hơn. Vâng, anh cũng phải lo cho mình nữa nhé. Nghi An rất sợ. Sợ anh mãi lo những chuyện này mà không màng đến sự nguy hiểm của bản thân. Như vậy đó không phải là những điều mà cô muốn. Sống lại kiếp này. Cô rất trân trọng mạng sống của mình và còn trân trọng những người bên mình nữa. Là người đã từng trải qua cái chết một lần. Khi đó cô ấy không có người thân. Cũng không có ai tốt bên cạnh. Bây giờ bên cạnh Nghi An có rất nhiều người. Toàn là người tốt cả. Bây giờ tuy cô không còn là con của nhà họ Lục nhưng bên cô vẫn còn có một người cha tài giỏi. Và còn có một người chồng. Một người cha của con cô. Không phải là con của nhà họ Lục cũng không sao cả. Trước đây Nghi An cũng một mình vượt qua số phận. Chỉ còn tay thì sẽ sống được thôi. Bây giờ gia đình chính là máu thịt của mình. Ai mà động đến họ cho dù liều cả mạng này Nghi An cũng không tiếc. Cho nên cô có thể hy sinh cả mạng này để cho họ được bình yên. Đừng lo cho anh. Đối với anh bây giờ, Nghi An mới là tất cả của anh. Thời gian gần đây mọi thứ xảy ra liên tiếp. Anh cần sắp xếp lại một số việc để cho Nghi An được an toàn. Dạo gần đây, từ khi Lạc Nhân xuất hiện, rất nhiều chuyện không may đã xảy ra. Tuy phát hiện kịp thời nhưng về lâu dài đều rất không yên tâm. Cần phải giải quyết triệt để chuyện này. Mạng này của anh không đáng bằng của cô. Cho nên nếu cần thì anh sẵn sàng và bằng lòng không hối tiếc để Nghi An được sống. Ngồi bên nhau một lúc thì anh đưa Nghi An vào nhà. Tránh cho sương đêm rơi xuống. 150. Đúng là tự tìm đường chết. Sáng hôm sau, reng, reng, Từ Khiêm đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại. Nghi An hơi nhíu mày sau đó chui vào lòng anh mà ngủ tiếp. Anh vươn tay lấy điện thoại. Là số lạ. Từ Khiêm hơi nhíu mày. Sợ Nghi An thức giấc nên anh tắt máy đi. Ai vậy? Từ Khiêm nhắn hỏi. Người đó không trả lời lại. Nhưng lại gọi cho anh. Từ Khiêm không hài lòng rồi. Anh dứt khoát cho vào danh sách đen. Sau đó ôm Nghi An ngủ tiếp. Ai vậy anh? Nghi An hỏi. Không biết. Kệ đi em. Còn sớm em ngủ thêm đi. Mới hơn 7 giờ sáng một chút mà đã phiền vô cùng. Không thích ngủ thì để cho người ta ngủ đi. Làm phiền hoài. Bực cả cái mình. Đêm qua anh suy nghĩ rất nhiều việc cho nên ngủ rất trễ. Gần như mới chợp mắt thì đã bị làm phiền. Còn làm cho bé lớn nhà anh thức nữa. Điều do người lạ cả. Reng, reng. Từ Khiêm nhìn điện thoại thì lại là số khác nữa. Anh nghe đi. Nghi An sờ ngực anh mà nói. Nhưng không hề mở mắt ra. Cô vẫn còn muốn ngủ lắm. Alo, ai vậy? Anh chịu nghe rồi à? Bên kia cười. Từ Khiêm liền tắt luôn điện thoại. Sau đó không quên tắt nguồn. Nghe giọng thôi cũng đủ biết là ai rồi. Ai vậy anh? Lạc Nhân, kệ đi em. Mới sáng sớm mà đã phiền muốn chết vậy đó. Nghi An lẩm bẩm vài câu rồi ngủ tiếp. Nhưng Từ Khiêm thì không ngủ được nữa. Anh nằm trên giường một lúc rồi cũng bước nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tránh cho Nghi An thức. Lạc Nhân phía bên kia mượn điện thoại của các nhân viên công ty mình mà gọi cho Từ Khiêm nhưng anh không hề nghe. Mãi mới gọi được thì lại tắt. Cô ta cười nhạt, chống đối cô ta vậy sao? Vậy thì để xem ai ngã trước đây. Mọi chuyện sẽ không dễ dàng tha cho Nghi An đâu. Những chuyện này cô ta nhận quá tốt đẹp. Bây giờ Lạc Nhân muốn cho nó nếm thử mùi vị đang ở thiên đường mà xuống địa ngục mới được. Chỉ khi như vậy, Lạc Nhân mới hài lòng và thỏa mãn được ý nguyện của mình. Vì cô ta không được sống tốt thì cũng đừng mong ai tốt được cả. Mọi thứ sẽ trở nên vô ích mà thôi. Cậu điều tra xem dạo này Lạc Thị có gì không? Thu mua cổ phiếu đi. Sẵn tiện điều tra luôn gia đình của Lạc Nhân đi. Từ Khiêm gọi cho trợ lý mình. Không biết bên kia nói gì mà Từ Khiêm lại cười khẽ. Tôi sẽ cho cô ta nếm trải thử việc không còn gì trong tay. Cậu điều tra luôn những năm qua cô ta sống ở nước ngoài như thế nào? Chuyện lớn chuyện nhỏ phải điều tra thật tỉ mỉ và chi tiết cho tôi. Anh sẽ không nhân nhượng với một ai khi đã động đến mạng sống của anh. Mạng sống của anh hiện tại chính là Nghi An. Làm tốt tôi sẽ không bạc đãi cậu. Nên nhớ mọi việc phải hết sức kín kẽ. Không kín cũng không sao. Để cô ta biết được cũng tốt. Được, tôi chờ tin cậu. Từ Khiêm tắt máy. Nhìn về phía cửa sổ. Anh chỉ mong chuyện sớm kết khúc mà thôi. Năm mới đã đến. Cũng đã trôi qua. Cứ tưởng năm nay anh và Nghi An sẽ được đón năm mới đầu tiên bên nhau. Nhưng xem ra thì không được rồi. Luôn có kẻ gian muốn phá hoại họ. Vậy thì cứ chiến thôi. Xem ai ngã trước đây. Người không phạm ta, ta cũng không phạm lại người. Bây giờ người đã muốn chiến đến cùng thì anh sẵn sàng chiến thôi. Lâu rồi không tranh giành. Anh cũng có chút mong chờ. Nhiều năm qua làm thầy giáo an nhàn giết anh cũng đã quen. Bây giờ tranh giành thì không quen cho lắm. Thôi thì cố vậy. Lạc Nhân biết việc bị bại lộ nên vô cùng tức giận. Lại âm thầm cho người ghép lại đoạn video ân ái tập thể của một cô gái lạ mặt với một đám đàn ông. Lạc Nhân thay hình của cô gái đó bằng hình ảnh của Nghi An. Chỉ là ảnh ghép, nên cô ta phải làm rất kỹ lưỡng. Làm đến khi không nhận ra là ảnh ghép thì mới được. Như bao nhiêu đây cũng không đủ để cho mọi người tin được. cô ta phải mưu tính lại mọi chuyện. Nếu đã không ra tay được từ phía Nghi An thì nên ra tay từ bên Từ Khiêm vậy. Nhưng bên cạnh Từ Khiêm bao lâu nay đều không có bất kỳ người phụ nữ nào cả. Lạc Nhân tìm một người con gái khác để quyến rũ Từ Khiêm vậy. Cô ta cũng âm thầm điều tra được mấy hôm sau Từ Thị một buổi tiệc ở bên Lâm Thị nên muốn lúc đó cho người này tiếp cận Từ Khiêm. Sau đó thì sẽ ném đoạn video của Nghi An ngay. Lúc đó xem như loạn cào cào luôn rồi. Tiện thể xử trí luôn cái thai trong bụng của con khốn đó luôn. Ha ha, Lạc Nhân nghĩ như thế thôi thì cũng đã thấy thoải mái hơn và sung sướng hơn rất nhiều. Để xem lần này hai người trở tay như thế nào đây. Nam thì ngoại tình, nữ thì bị xê, ứa, ân hát, yếp tập thể, ha ha, đúng là hả hê thật sự. Từ Khiêm, Lục Nghi An, tao nhất định không để cho hai người yên đâu. Màn đêm dần chìm vào bóng tối. Lạc Nhân đứng một mình trong căn phòng, nhìn xuống dòng người vội vã. Trên tay cô ta còn cầm lấy một ly rượu, vừa uống vừa ngắm cảnh đêm. Chỉ cần nghĩ đến việc Từ Khiêm bị chửi bị mắng thì cô ta vô cùng vui sướng. Không ăn được thì phải phá cho hôi. Đừng mong ai sống được hạnh phúc. Lạc Thị, hôm nay Lạc Nhân đến công ty từ rất sớm. Cho nên đã đi khảo sát tình hình của công này. Lúc này cô ta có một bưu phẩm được gửi đến. Vì người nhận là cô ta nên đã đi vào phòng mở ra xem. Là một chiếc thẻ nhớ. Tim cô ta nhảy lên một cái. Run sợ cho vào máy tính rồi mở ra xem. Bên trong không có gì cả. Chỉ có một tệp ảnh mà thôi. Lạc Nhân nhìn mà trợn to hai mắt mình lên. Bên trong chính là hình của cô ta khi đã bị bạn trai dởm xê, ứa. Ân bê, ức. Thậm chí còn rất nhiều ảnh khỏa. Email protected của cô ta. Tại sao? Tại sao nó lại ở đây? Không phải khi đó cô ta đã cho người tiêu hủy hết những thứ này rồi sao? Hắn cũng đã nói không có bản sao mà. Sao? Sao lại thế được? A a a, cô ta hét lên rồi hất tung mọi thứ có ở trên bàn. Xoàng, bộp, thư ký nghe trong phòng có tiếng động thì liền chạy vào xem. Giám đốc, cút, cút ra ngoài, nhanh, cô ta hét lên. Dạ, thư ký sợ vỡ mật, vội vàng đóng cửa lại. Tên khốn nào? Reng, reng. Cô ta có điện thoại nhưng cú điện thoại này lại khiến cho Lạc Nhân sợ vô cùng vì nó là số điện thoại là. Do dự một hồi cô ta cũng nghe. Alo, em nhận được thứ đó rồi chứ? Giọng của một người đàn ông vang lên. Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại làm như vậy hả? Tôi đã đáp ứng đủ điều kiện của anh rồi mà. Lạc Nhân nói. Cô ta tức giận vô cùng. Đây chính là vết nhơ trong cuộc đời của mình. Sao được? Tôi lại muốn cùng em chơi đùa rồi. 7 giờ tối nay đến đây đi. Khách sạn Royal phòng 1532. Tôi đợi em ở đó. Em mà không đến thì số ảnh còn lại sẽ như thế nào em biết rồi đó. Anh, tôi có thể cho anh tiền. Cầu xin anh đừng tìm tôi nữa được không? Em biết tôi vốn có tiền mà. Hắn ta cười nhạt. Tiền đối với hắn là thứ vô nghĩa. Hắn chỉ muốn chơi đùa Lạc Nhân mà thôi. Bao năm nay cũng chỉ có cô ta hợp ý hắn. Giờ đó tôi muốn gặp em. Nếu không hậu quả em tự chọn. Rồi hắn ta tắt máy. Lạc Nhân siết chặt điện thoại trong tay mình. Không ngờ. Không ngờ hắn ta lại tìm đến cô rồi. Tại sao? Sao lại không tha cho cô ta chứ? Tại sao hả? Lạc Nhân vô cùng căm giận chuyện hắn ta làm với mình bao nhiêu năm qua như vậy vẫn chưa đủ sao? Tại sao cô ta phải làm nô lệ tình đê, xê cho hắn ta chứ? Ngoài kia thiếu gì gái? Tại sao lại luôn là cô ta? Gái, Lạc Nhân bừng tỉnh hai mắt sáng lên. Đúng vậy, bên cạnh cô ta vẫn còn có một con mồi khác. Cô ta sẽ hợp tác với hắn rồi dâng Lục Nghi An lên. Khi hắn ta bị bắt thì sẽ không ai động đến cô ta nữa. Cái quá khứ tăm tối đó cũng sẽ không ai biết. Sau đó cô ta cùng với Từ Khiêm sẽ lấy nhau. Đúng vậy, Lạc Nhân liền thay đổi tâm trạng của mình. Sau đó chuẩn bị kế hoạch của mình. Cách chương.